Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bộ truyện Vận Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Kiếp Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện qua giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh thật nhiều giúp cho Khổng Long nhé. Và ngoài ra các bạn có thể donate động viên tinh thần khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra thì Quán Truyện đang triển khai một cái chương trình hội viên dành cho những bạn mà yêu thích Vận Tộc Chi Kiếp. Đó là chúng ta sẽ được nghe thêm nghe trước, nó chính xác ra là nghe trước một tập mỗi ngày so với những thành viên khác của Quán Truyện. Thì mọi người có thể kích vào cái nút tham gia ở trên trang chủ của kênh để chúng ta tham gia hội viên này, tham gia nhóm hội viên để chúng ta có thể cùng với nhau nghe chuyện cùng cũng như là trao đổi giao lưu với nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập số 92. Tập 92 có tựa đề Chuất quyền viện trưởng giám sát viện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hồng Đàm không nói tới chuyện đó nữa, chuyển sang vấn đề khác. Người lấy từ đâu vậy? Vận khí không tệ à? Công pháp thời gian ấy ta từng nghe nói qua, rất mạnh, không kém hơn so với khai thiên đao của Hạ gia đâu. Dĩ nhiên khai thiên đao có nhiều phiên bản đẳng cấp khác nhau, hiện tại không biết Đại Hạ Vương đã công bố ra bao nhiêu đao. Tổ Vũ không nói gì, Hồng Đàm nhìn chằm chằm hai sư đồ nói đối diện. Ý gì thế? Không thể nói à? Ta cũng biết là của ai, có cái gì mà không thể nói. Bạch Phong suy nghĩ một chút, nhún nhún vai rồi nhìn về phía Tổ Vũ. Người nói đi, dù sao ta cũng sẽ không nói. Tổ Vũ suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định khai thật, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi. Sư Tổ, là như vậy, công pháp này là của Sở Nghiên Cứu chúng ta. Vô nghĩa. Hồng Đàm mắng một tiếng, định lừa gạt lão tử à? Thật đó, là lấy được từ trong một bản thiếp mời kia tên là Sơn Hải Tầm U Thiếp. An tĩnh, vô cùng an tĩnh. Tổ Vũ nhẹ nhàng chuyển bước trốn qua sau lưng Bạch Phong. Bạch Phong trợn trắng mắt, không lo nổi người. Hồng Đàm hết sức an tĩnh. Sơn Hải Tầm U Thiếp, khá lắm, ta đặc biệt ưa thích thứ này. Trước đó ta còn nghi hoặc thiếp mời của ta mất đâu rồi. Thì ra mẹ nó đã bị người cầm đi. Lấy đi thì thôi, thế mà còn bị người phát hiện một bản thiên giải võ kỹ trong đó. Suy nghĩ một chút, Hồng Đàm liền cười bảo. Không tồi, thế mà người lại phát hiện. Vài thập niên trước ta đã biết rồi, vốn muốn lưu lại cho Bạch Phong để chính hắn đi khai phá. Kết quả Bạch Phong lại quá khiến ta thất vọng. Ai, đáng tiếc. Hiện tại thì tốt rồi, người học được là của người. Rất tốt. Về phần tại sao ông không biết tên của công pháp ấy, đó là bởi vì ta không có luyện nhỉ? Hồng Đàm cười nói. Ta không đi thần thể chỉ đạo, thiên giai võ kỹ đến giai đoạn này của ta muốn mở một khiếu huyệt cũng khó khăn, cũng lười khai khiếu nữa. Lão sư người thì lại mắt mù, nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện. Không tồi, Tổ Vũ, nhãn lực của người tốt, hệt ta vậy đó. Bạch Phong cùng Tổ Vũ đều không lên tiếng. Đúng vậy, ngài đúng là có mắt nhìn. Một bản thiên giai võ kỹ mà ngài coi như rác rưởi nhét vào tấm thiếp mời kia, cũng không nói cho học sinh của ngài biết là có thiên giai võ kỹ. Ngài lừa quỷ à? Hồng Đàm cố nén dục vọng muốn đánh chết người nhịn xuống hỏi. Tổ Vũ, sao ngươi lại phát hiện? Chuyện ấy, sư tổ, là toàn nghề nói cho ta biết. Tổ Vũ không chút do dự trực tiếp bán đứng toàn nghề. Bằng không thì lộ ra việc ta có mắt nhìn quá tốt, sư tổ ghen ghét thì làm sao bây giờ? Chèn ép ta thì làm sao? Nhãn lực ta kỳ thật cũng vậy thôi, không phải ta phát hiện mà là toàn nghề nói cho ta biết. Hồng Đàm gật gật đầu. Về mặt tươi cười, Bạch Phong thầm chuyện ông cho Tổ Vũ. Lần sau ngươi đi khu giam giữ có lẽ chỉ còn năm đầu đại yêu. Sư tổ ngươi gần đây có thể sẽ muốn nghiên cứu một chút về toàn nghề bộ tộc. Tổ Vũ hiểu rõ, âm thầm cầu nguyện một thoáng cho toàn nghề. Đừng trách ta sẽ cầu nguyện cho người sống sót. Toàn nghề đáng thương quá. Hồng Đàm trừng mắt với Bạch Phong.

trừ phi là huyết mạch của phủ trưởng, bằng không sử đồ thì cũng không chuyển. Dứt lời, ông ta lại thản nhiên nói tiếp. Học phủ không chỉ có chừng này bí cảnh, tiền bối của đơn thần văn hệ cũng lưu lại không ít, bao gồm cả nguyên khí bí cảnh mà tứ đại để lại, cùng với tủ yêu bí cảnh mà nhị đại xuất thần từ thuần thú hệ để lại. Dựa theo lời của ngươi, chẳng lẽ đều không thể mở ra sao? Ngô Nguyệt Hoa nghẹn lời, Hồng Đàm cười hùa vào. Cũng phải, chủ lão nói rất đúng. Lời này vừa nói ra, Ngô Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn ông. Hồng Đàm cũng không thèm để ý, quen liền tốt rồi. Thời khắc này Hồng Đàm cười ha ha. Chủ lão có thể mở ra bí cảnh, đó cũng là năng lực của chủ lão. Thức khải bí cảnh không mở ra cũng phí phạm mà. Mở ra thì sẽ tăng cường thực lực của học viên. Ta hết sức đồng ý với cách làm của chủ lão. Chu Minh Nhân không để ý tới Hồng Đàm, không có ý tốt gì cả. Ông ta có thể đoán được. Thế nhưng mà... chủ lão đại khái đã quên. Ta đây thật ra là phó viện trưởng của thần văn học viện. Chủ lão lấy những vật kia, ấn theo lý thuyết, đều là từ tàng của thần văn học viện. Đúng không? Ta bình thường cũng lời sò đó chút chuyện còn ấy. Dù sao ta lại không quản sự tình. Đồ mà cầu tác cảnh phát xuống, đại hạ phủ phát xuống thì cũng đều là của học viện. Dành cho học phủ, dành cho học viện. Không liên quan gì tới ta. Bao gồm cả việc giúp học viên mạnh lên. Đó cũng là phúc của học phủ, phúc của đại hạ phủ. Ta không bỏ ra bao nhiêu lực, cũng không muốn đi chiếm lợi của người khác. Nhưng mà ta vẫn là phó viện trưởng của thần văn học viện nhỉ? Những vật này đều tính thuộc về học viện, phải không? Chủ lão, ta cảm thấy vẫn phải thận trọng suy nghĩ tính một chút. Bí cảnh này rốt cuộc có mở ra hay không? Ta cũng phải tham mưu một thoáng. Chủ Minh Nhân không lên tiếng, Vu Hồng thì lại cau mày nói. Đó là do học viện đơn thần văn nhất hệ chúng ta tranh tới, có liên quan gì tới người? Hồng Đàm ngáp dài. Không sai nhỉ, nhưng ta là người đơn thần văn nhất hệ đó. Đá thần văn nhất hệ chẳng phải đã bị hủy bỏ rồi sao? Không còn nữa. Hiện tại toàn bộ thần văn học viện đều là của đơn thần văn nhất hệ. Các người không biết à? Vu các lão, hay là người quên rồi? Chỉ nhớ thật kém. Lớn tuổi quả nhiên là mau quên. Bốn phía mấy vị các lão đều sửng sốt. Chủ Minh Nhân cũng nhịn không được nhìn chằm chằm về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm cười ha ha như nhún vai bất đắc dĩ nói. Ta không muốn đâu. Ta cũng muốn giữ lại đơn thần văn nhất hệ. Khi đó các người còn có thể nói chúng ta không phải nhất hệ à? Nhưng mà hiện tại ta cũng không có cách nào hết. Đá thần văn nhất hệ đã mất. Ta không phải người của đơn thần văn nhất hệ. Chẳng lẽ còn là đá thần văn nhất hệ à? Hay là các người khôi phục đá thần văn nhất hệ cho ta đi. Sau đó lại phát cho ta mấy học viên thiên tài. Phục lợi nên có cũng phải có nha. Hồng Đàm cười nói. Dựa theo quy định học phủ, nhất hệ tồn tại, hàng năm cũng phải cấp phát hơn 10 vạn công huân. Có vạn tộc công pháp miễn phí, còn phải điều phối lượng lão sư, phần phối chấp giáo. Chứ chuyện này đều phải dùng tiền trong nội viện. Hồng Đàm cười ha ha tiếp tục. Hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta chính là người của đơn thần văn nhất hệ. Ta là phó viện trưởng, ta có tư cách bác bỏ hết thầy. Thứ hai, khôi phục đà thần văn nhất hệ, một lần nữa xây dựng lại hệ, phần phối tài nguyên. Hồng Đàm nhìn về phía mấy người bọn họ, tủm tỉm cười nói. Các vị, mọi người chọn cái nào? Mấy người lạnh lùng nhìn ông. Quỷ tắc đáng chết, quỷ củ khốn nạn. Đà thần văn nhất hệ có phải ngày ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên tên nào cũng đều ngồi nghiên cứu thứ này hay không? Hồng Đàm nói không sai, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có hai lựa chọn đó. Khôi phục đà thần văn nhất hệ. Nói đùa, vì sao phải thủ tiêu nhất hệ này? Chính là vì áp chế bọn hắn, phe phái tồn tại, vậy liền sẽ phải phân đi một bộ phận tài nguyên của thần văn học viện, bao gồm cả sở nghiên cứu, phẩm tài liệu, đan dược, thần phù, binh khí. Những vật này Tô Vũ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hắn không có, nhưng thật ra là có. Là một tân sinh sau khi nhập học, tiến vào dưỡng tính, học viên liền đều có thể được phân phối một chút phúc lợi. Đây là đãi ngộ mà học viên nên được hưởng thụ. Bằng không, học viên bình thường đừng hòng sống nữa. Lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm văn bính? Lấy tiền ở đâu ra mua sắm đan dược, thần phù? Những vật này là có hạn mức phân chia nhất định, điều kiện tiền quyết là tồn tại phe phái, mà đa thần văn nhất hệ lại không có. Nếu Tô Vũ thật sự mất mặt dạn mày dày thì cũng có thể học theo Hồng Đàm, nói mình là người của đơn thần văn nhất hệ, đi đòi những vật kia. Ngay bây giờ, Hồng Đàm chính là đang mặt dày như vậy đấy. Nụ cười của ông sán lạn vô cùng. Đa thần văn nhất thể bị thủ tiêu, đại biểu bọn hắn triệt để mất đi tài nguyên, ủng hộ tới từ bên ngoài. Học phủ, đại hạ phủ, cầu tác cảnh, phần chia xuống thì đều đến không được trên tay của họ. Bây giờ thứ bọn hắn dùng đều là của chính mình. Đã như vậy, ta đây cứ coi như các lão của đơn thần văn nhất hệ là được rồi. Vạn Thiên Thánh cười mà không nói. Hạ Trường Thành cũng giữ yên lặng. Tổ tử mình dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Trường Minh Nhân nhìn chằm chằm vào Hồng Đàm một lúc lâu, nghiến răng hỏi. Vậy người muốn bao nhiêu danh ngạch? 20. Vài vị các lão đồng thời hừ lạnh thành tiếng. Cổng phù sư tử ngoạm, nằm mơ đi. Trường Minh Nhân yên lặng một hồi mở miệng nói. 3 suất. Đây là cực hạn, mặt khác Tổ Vũ không được tiến vào. Hồng Đàm lạnh lùng hỏi. Vì sao? 3 suất thì không ít. Đương nhiên, 3 suất kia ông cũng phải phân cho người khác, một ít, tỉ như Ngô Nguyệt Hòa. Lần này bà chưa hẳn có thể lấy về danh ngạch, nhưng mà Tổ Vũ chính là người mà ông chuẩn bị đưa vào. Trung Minh Nhân bình tĩnh nói. Tổ Vũ nhiều lần mạo phạm sư trưởng. Người đã nói, người là các lão của đơn thần văn nhất hệ. Vậy thì thần văn học viện liền không có phẻ phái. Đã như vậy, chúng ta là sư trưởng của Tổ Vũ có đúng không? Đã là sư trưởng của hắn thế mà hắn lần lượt mạo phạm sư trưởng, có phải nên nhận trừng phạt hay không? Hồng Đàm cau mày hỏi. Hắn làm sao lại mạo phạm các người? Hắn chỉ là một học viên, còn có thể chỉ vào lỗ mũi của người chửi cha chửi mẹ được chắc, còn có thể cưỡi lên trên đầu người mà đi ị được chắc. Chủ Minh Nhân không thèm trả lời câu hỏi của ông, thản nhiên nói. Làm viện trưởng, ta không cho phép hắn tiến vào. Thế đã đủ chứ? Nếu người cảm thấy không ổn, vậy chuyện này gác lại, bàn sau. Hồng Đàm nhíu mày. Bây giờ nếu thật sự không cho Chu Minh Nhân mở ra bí cảnh, ông đắc tội không chỉ là đơn thần văn nhất hệ mà những các lão có khả năng cầm tới danh ngạch cũng sẽ không vừa lòng. Thế nhưng không cho Tổ Vũ vào thì... Sau mặt Hồng Đàm biến đổi bất định, Chu Minh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nhạt nói. Đừng trách ta không cho hắn cơ hội, cũng đừng nói ta không cho học viên khác cơ hội. Ta sẽ bỏ ra 3 danh ngạch, tổ chức trong học phủ 1 trận đấu. Người thắng có thể cầm về danh ngạch, 3 vị trí đầu đều có thể được vào danh bí cảnh. Nếu Tổ Vũ tự tin như vậy, thì hắn cứ đi tham gia trận đấu là xong. Trương Minh Nhân cũng không muốn thật sự khiến cho không có cách nào mở ra bí cảnh. Vậy thì cứ cho Hồng Đàm 1 bậc thang, cho 1 cơ hội là được. Mấu chốt là, người nắm chắc được sao? Cách của Lưu Hồng cũng có thể lấy ra dùng. Nếu thật sự không cho Tô Vũ bất cứ cơ hội nào thì Hồng Đàm có khi sẽ lại gây chuyện. Tranh tài. Vạn Thiên Thành hứng thú lên tiếng. Lão chủ, tranh tài đoạt danh ngạch, cách này không tồi. Thế này đi, học phụ trợ cấp 1 vạn công huân, cũng không để cho nhất hệ các người giả sức. Lấy thêm 2 danh ngạch, tổng cộng 5 cái đi. Mặt khác, bổ sung 1 chút phần thưởng nữa. Rất tốt, học phụ đã lâu không có loại so tài này. Bách Cường đều là học viên dưới 30 tuổi. Ta thấy ý tứ của người là học viên cũ cũng được cho cơ hội đúng không? Không sai. Chu Minh Nhân gật đầu. Chính là ý tứ này. Vạn Thiên Thánh cười nói. Vậy thì cho 5 danh ngạch, học phủ phụ cấp 1 vạn công hơn. Người cảm thấy thế nào? Chu Minh Nhân nhíu mày, nửa ngày sau gật đầu nói. Có thể. Vậy thì tốt. Vậy là đã bỏ ra 5 danh ngạch cho ông Đàm 3 cái, cho những vị các lão khác 8 cái, thoáng cái đã nhường ra 16 suất. Giờ phút này Trung Minh Nhật cũng không nguyện lùi bước. Ông ta thản nhiên nói. Chính là như vậy, có thể mở ra thì mở, không thể mở vậy thì thôi. Còn lại 34 danh ngạch đây là do chúng ta mở ra. Nếu còn có người nhìn chằm chằm không thả, vậy thì quên đi. Vạn Thiên Thánh cười nói. Lão Hồng, chỉ bằng cứ như vậy đi. Thực lực Tổ Vũ không yếu, ta vẫn ủng hộ học viên của mình đi tranh thủ danh ngạch. Cho người 3 suất thì cứ giữ lấy. Thật sự náo động đến mức không có cách nào mở ra bí cảnh thì toàn bộ học phủ đều phải chịu tổn thất. Các học viên biết cũng sẽ không cao hứng. Không cần thiết chọc cho toàn bộ học phủ lên án các người. Làm như vậy cũng không tốt. Hồng Đàm nhăn mày, nửa ngày sau mới nói. Vậy cũng được, bất quá 3 suất thì hơi thiếu một chút. Chưa đủ, 5 suất, không tính Tổ Vũ trong đó. Ngô Nguyệt Hòa, Phạm Cẩn, Hạ Kỳ, Trần Lực là 4 vị các lão tham chiến trước đó. Họ đều đang ủng hộ đa thần văn nhất hệ. Lần này bọn hắn rõ ràng không lấy được danh ngạch. Tối thiểu thì Hồng Đàm cũng muốn cho họ mỗi người 1 suất. Phía bên mình lưu lại 1 là được, trong Ngô gia. Bằng không ông cũng không tiện đối mặt với mấy người. Tất cả mọi người biết ý của ông. Chủ Minh Nhân vừa muốn cự tuyệt, Ngô Nguyệt Hòa đã lạnh lùng giành nói trước. Được rồi, cứ để 3 danh ngạch đi.

Còn về người, lão thất phù chủ minh nhân kia không nguyện ý cho người. Người đắc tội hắn khi nào vậy? Hồng Đàm kỳ thật cũng thấy kỳ quái. Một học viên không phải đăng không, chủ minh nhân thế mà còn để ý tới. Ấn định rằng không cho Tô Vũ sanh nghịch. Tô Vũ không vội vã đáp lời mà là hỏi. Sư tổ, sư phụ ta thì sao? Bạch Phong không thể đi vào sao? Thứ sư phụ người cần hiện tại không phải là ý chí lực tăng lên, mà là phác họa thần văn được khôi phục trạng thái. Ý chí lực tăng lên đối với hắn cũng chẳng có nhiều trợ giúp. Ông quả chưa nói xong, Bạch Phong đã ủ oán lên tiếng. Ta cảm thấy vẫn rất có ích mà. Hồng Đàm trừng mắt liếc anh một cái. Người vào làm gì? Nếu người không bị thương, thần văn vẫn còn thì đi vào cũng có thể tấn cấp đẳng khâm cửu trọng. Hiện tại đi vào thì có thể đột phá cửu trọng à? Không thể đột phá thì cũng có thể cho ta dựng ý chí lực mà. Bạch Phong ủ oán nói. Lão sư, hay là tìm Ngô Các lão xin về một suất. Bà ấy muốn danh ngạch làm gì chứ? Nói nhảm. Hồng Đàm hỏi bật lại. Người ta chỉ có một danh ngạch đều không đủ. Người nói xem, người ta muốn danh ngạch làm gì? Nếu không phải vì chuyện của chúng ta, chú Minh Nhân dám không cho nàng vào sao? Bốn danh ngạch phân cho bốn vị các lão. Còn về phần đám Ngô Nguyệt Hòa có thể lấy được thêm danh ngạch khác hay không thì Hồng Đàm cũng không quản được. Mà cũng chẳng có cách nào. Hồng Đàm nói xong tức giận mắng. Nếu người không làm loạn, chờ qua 2 năm người tiến vào Lăng Vân, đi tình vũ phủ đệ, kiếm một ít thiên hạ cát trở về. Chính chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp mở ra. Hiện tại, người muốn đi vào đó thì nằm mơ đi. Còn sớm mà. Bạch Phong xem thường, còn hơn 2 năm nữa, chẳng lẽ anh không thể khôi phục? Sớm cái gì mà sớm? Hồng Đàm cả giận mắng. Dựa theo thời gian, giữa năm sau liền muốn xác định danh ngạch, trên thực tế cũng chỉ còn hơn 1 năm. 6 tháng cuối năm sau sẽ là tụ tập huấn luyện các người. Sau đó thì phải đi trừ thiên chiến trường. Chỉ có hơn 1 năm, người có thể khôi phục được bao nhiêu? Bạch Phong nhún vai. Ta làm sao mà biết được? Cứ chờ xem đi. Hạ Ngọc Văn bị thương cũng không nhẹ hơn ta. Người ta lưng tựa hạ giá, tổn thương cũng không phải là chủ thần văn. Người cảm thấy y bị thương nặng hơn người. Hai người ồn ào vài câu, Tổ Vũ cũng mặc kệ bọn họ, lặng yên suy nghĩ sự tình. Sư tổ, là người nào của toàn bộ học phủ chưa phải đằng không đều không thể tham gia à? Phải. Hồng Đàm giận dữ nói. Đừng có mơ mộng, từ bỏ đi. Học phủ có một đống học viên cũ chưa tấn cấp đằng không. Thứ đồ chơi này cũng không có gì ghê gớm. Không phải chỉ là bồi dưỡng một chút ý chí lực lượng thôi sao? Mai này ta sẽ giúp người tinh luyện ý chí lực. Hiệu quả như nhau thôi. Độ tinh khiết lại càng cao. Chỉ là số lượng không phải quá lớn mà thôi. Thế nhưng một người chưa phải đằng khâm có thể hấp thụ bao nhiêu? Hồng Đàm giải thích. Lúc ấy cũng không cần thiết vì một danh ngạch mà ẩm mỹ với chúng. Dù sao cũng là do người ta mở ra. Chúng ta làm tỏ chuyện thì một người cũng không vào được. Người chưa mở thần khiếu, hấp thụ kỳ thật không nhiều. Phòng thí nghiệm của lão sư thì người cũng thấy đấy. Ý chí lực sẽ càng tinh thuần hơn. Mai này ta giúp người kiếm một ít ý chí lực để người tu luyện. Bạch Phong vội hùa theo. Tiểu tử, cuộc mua bán này không lỗ. Tiến vào kỳ thật cũng chỉ là như thế. Sư tổ người nếu đã chuẩn bị cho người ý chí lực đó thì chắc chắn sẽ càng tinh thuần. Dù sao ông cũng là cường giả tiếp cận nhật nguyệt. Vẫn rất được. Anh cũng cảm thấy Tô Vũ không cần thiết đi tranh tài gì đó. Nghe vào là thấy chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành rồi. Đơn thần văn nhất hệ tất nhiên sẽ nhằm vào Tô Vũ. Thế nên họ không cần thiết xem vào. Trực tiếp cho chúng leo cây để chính bọn hắn tự chờ với nhau đi. Hồng Đàm cũng không coi ra gì, cười nói. Buổi chiều theo ta tới phủ thành chủ, thuận tiện nhìn xem có thể lấy được khai thiên đao hay không. Tranh tài thì thôi đi. Ở nhà tu luyện trong ngoan, tiến vào vạn thạch, tiến vào đằng không mới là thèn chốt. Các thứ khác đều không cần thiết. Người tập trung phác họa thêm mấy cái thần văn. Dù cho có khả năng chia cách chiến kỹ thì trước khi đằng không, phác họa thêm nhiều thần văn cũng là chuyện tốt. Tổ Vũ vò đầu cười ngây ngô hỏi. Sư tổ, ý chí lực trong thức hải bí cảnh có phải là rất nhiều, là cái loại vô cùng vô tận đúng không? Vậy cũng phải xem, bọn họ đốt vào đó bao nhiêu tài nguyên. Vậy nếu ngài làm cho ta thì cũng sẽ rất nhiều sao? Hồng Đàm mắt trợn trắng, dĩ nhiên không nhiều, chúng ta không có tiền, có một chút là được, dù sao người cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Tiểu tử, còn một yêu cầu cao nữa à? Tổ Vũ cười ngây ngô nói, sư tổ, ta hấp thụ ý chí lực rất nhanh, quá ít thì các bạn không đủ. Nhanh? Nhanh thế nào? Hồng Đàm xem thường, Tổ Vũ ngại ngùng đáp. Ý chí lực trong phòng thí nghiệm của lão sư thì đại khái nửa giờ là ta có thể hút xong. Hồng Đàm nhìn hắn, Bạch Phàm cũng nhìn hắn. Bạch Phàm đột ngột mắng, đồ hỗn đản nhà ngươi, có phải đại lén lút hút hay không? Lần trước ta cảm giác ý chí lực bỗng nhiên ít đi một chút, là ngươi làm hả? Tổ Vũ vội hò một tiếng, không phải, lão sư, ta không làm loại chuyện này, đại khái hẳn là bị chính ai vô tình hấp thu đi. Vô nghĩa. Bạch Phàm mắng một tiếng, lừa dối ai chứ? Ngươi có phải lại có thu hoạch ngoài ý muốn gì không? Lấy được cơ sở văn quyết nào à? Tổ Vũ nhìn Bạch Phàm, anh cũng nhìn lại Tổ Vũ, một mặt lạnh nhạt nói. Làm gì? Nhìn cái gì? Ngươi hôm nay có thể có được thiền giai công pháp, ngày mai có thể lấy được thiền giai võ kỹ, ngày mốt lại có phệ hồn quyết, ngày mốt nữa lại có thể lập thiền phú tinh huyết. Ngươi mà có cơ sở văn quyết thì ta cũng phải bất ngờ sao? Đệt, ngươi cho rằng ta sẽ kinh ngạc. Ta cho ngươi biết, mẹ nó đừng có nằm mơ. Lão tử có thể đoán được. Ngươi bây giờ có bản lĩnh thì lập tức đằng không cho ta kinh hỉ đi. Bằng không thì ngươi nói cái gì lão tử cũng đều sẽ bày ra dáng vẻ thờ ơ cho ngươi tức chết. Hồng Đàm nhìn Bạch Phong rồi lại nhìn Tô Vũ. Ông cảm thấy hai cái tên này điên rồi. Tô Vũ thấy Bạch Phong bình tĩnh như thế thì cũng không phản bác được. Nửa ngày sau hắn mới gật đầu thừa nhận. Lão sư rất thật lợi hại, thật thông minh. Đúng vậy, ta đã có cơ sở văn quyết. Văn quyết mở ra bao nhiêu thần khiếu? Bạch Phong hoàn toàn tỏ vẻ rất bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi. 9, 18 hay là 27 cái? 36 cái. Tô Vũ trả lời gọn lòng một câu. Bạch Phong thầm chửi đệt trong lòng, ngoài miệng thì vẫn thản nhiên khen ngợi. Không tồi, vẫn được, mà dù kém hơn vạn văn kinh một chút. Hồng Đàm lặng yên không lên tiếng. Ông nhìn sang Bạch Phong. Người cứ giả bộ đi, tiếp tục giả vờ đi. Vạn văn kinh là thứ đằng không cảnh mới có thể tu luyện, mở 72 thần khiếu, có thể đem ra so sánh với cơ sở văn quyết sao? Bạch Phong mặc kệ ông, tiếp tục nói. Người mở mấy thần khiếu rồi? 4 cái, 8 cái hay là... Ta đã mở hết 36 thần khiếu rồi. Tổ Vũ kỳ thật đã mở 40 cái, bất quá nói quá nhiều thì sẽ không tốt. 40 thần khiếu thì 4 cái kia ở đâu ra? Không thể nói rõ lý do, 36 cái là đủ rồi. Bạch Phong bỗng nhiên điên cuồng ho khan. Anh rất muốn thổ huyết. Đúng vậy, thật sự là muốn thổ huyết. Anh cảm thấy hoảng sợ. Động má, ta mới mở 32 cái. Đúng, không sai. Anh mới mở chỉ có 32 cái, cho nên anh mới chỉ là đẳng không bát trọng. Mở ra 36 thần khiếu thì chính là đẳng không cửu trọng rồi. Đương nhiên, Tổ Vũ không giống bình thường. Đẳng cấp ý chí lực của hắn chưa đủ. Thần văn mặc dù có nhị giai, thế nhưng cũng chưa đi đến nhị giai đỉnh phong. Cho nên Tổ Vũ dù cho tiến nhập đẳng không thì cũng không tính là đẳng không cửu trọng. Nhưng chỉ cần ý chí lực của hắn tăng lên, đẳng cấp thần văn đạt đủ thì hắn lập tức sẽ là đẳng không cửu trọng. Đây chính là tổng quan trọng của cơ sở văn quyết. Còn về vạn văn kinh thì có thể sau này tiếp thu tu luyện. Mở 36 thần khiếu sẽ thành đẳng không cửu trọng. Kể đó tu luyện vạn văn kinh sẽ trở nên đơn giản nhiều. Rất dễ mở ra 36 thần khiếu còn lại. Về sau dùng vạn văn kinh để tiến vào Long Vân Cảnh cũng không tồi. Cơ sở văn quyết không có cách nào khiến Tô Vũ tiến vào Long Vân, trừ phi vượt qua 36 thần khiếu. Hồng Đàm không lên tiếng. Bỗng dưng ông cảm thấy hấp theo thái độ bình tĩnh của Bạch Phong cũng không tệ. Ít nhất tránh được việc mất mặt trước đồ tôn nhà mình. Ông tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Ta đã sắp bước sang nhật nguyệt. Ta phải bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh. Một học viên nhỏ bé mở ra 36 thần khiếu mà thôi. Có gì lạ đâu chứ. Ta không chỉ mở 72 cái, ta còn hợp khiếu rồi. Ta không chỉ hợp khiếu xong, ta hiện tại chỉ còn một cái thần khiếu. Người có sợ hay không? Ta đã sắp nhật nguyệt. Nhật nguyệt là cái gì? Thần khiếu hợp nhất, sáng chói như nhật nguyệt. Ra tay hái trăng bắt xảo. Đây chính là nhật nguyệt. Nhục thần cũng giống vậy. Nguyên khiếu hợp nhất, khiếu huyệt thông suốt, thân thể có thể nhỏ máu trùng sinh. Đây chính là thần thể nhật nguyệt. Một học viên nhỏ bé mà thôi, không tính là cái gì. Hồng Đà một mặt bình tĩnh. Ông còn bình tĩnh hơn cả Bạch Phong. Trong lòng ông thì đang tính toán xem liệu ông có nên đi ra ngoài trước một lát, chờ bọn hắn nói chuyện xong lại đi vào. Bạch Phong điên cuồng ho khan một hồi. Tổ Vũ tiến lên giúp đỡ vỗ vỗ phía sau lưng cho anh. Bạch Phong ho khan xong, quay đầu nhìn Tổ Vũ một chút, gương mặt đầy phiền muộn. Thật sự rất phiền muộn. Vật kia ở đâu ra? Chính ta suy luận. Lần trước không phải ngài đã nói rồi sao? Ngài bảo ta tự mình đi suy luận. Suy luận ra thì ngài sẽ bái ta làm thầy. Dĩ nhiên, lão sư nói đùa thôi. Ta sẽ không coi là thật. Người suy luận ra? Anh đã vô lực chửi bậy. Người đừng đùa ta. Ta ở lão sư cung cấp thần văn chữ máu cho ta. Bạch Phong yên lặng nhìn hắn. Cháu trai, người lại dám nói một tiếng là nhờ thần văn ta viết. Ta liền đánh chết người, chết ngay lập tức luôn. Lão tử dù đang thụ thương thì đánh chết người cũng không khó đâu. Thần văn chữ máu, người lừa quỷ à? Hồng Đàm ngồi một bên nhịn không nổi nữa, bèn mở miệng. Chính người suy luận giá. Người cho ta là đồ ngớ ngẩn sao? Người có thể suy luận giá? Tổ Vũ cười khan một tiếng rồi đáp. Cũng không hoàn toàn là vậy. Lão sư cũng giúp ta suy luận, còn có chút tư liệu mà sư tổ lưu lại trợ giúp rất lớn cho ta. Đúng rồi, còn có thủy nhân ở khu giam giữ cũng cho ta sự gợi ý rất lớn, và cả Liễu lão sư năm đó dạy bảo cũng đã chỉ đường cho ta. Vậy nên ta mới có thể suy luận ra thủy nguyên quyết thích hợp để nhân tộc tu luyện. Mở 36 thần khiếu. Đúng à? Người xác định người tự mình mở ra 36 thần khiếu? Vâng. Hồng Đàm nhìn về phía Bạch Phong, lại nhìn Tô Vũ rồi nhìn Bạch Phong. Rất lâu sau ông giận dữ nói. Ta già rồi, nhưng vẫn tốt hơn Đại Hạ Vương một chút, còn chưa già tới mức xỉ ngốc. Ta phát hiện lần này ta trở về, hai người đều coi ta là lão già xỉ ngốc để lừa gạt. Hai đứa đệ tử bất hiếu, hai tên khốn kiếp này đơn giản là xem ông như đồ ngớ ngẩn mà lừa gạt à? Một người thì dễ dàng suy luận ra thiên phú thần văn và phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ. Một người thì suy luận ra cơ sở văn quyết, mở 36 thần khiếu, còn cả phệ hồn quyết truyền tổn thương ý chí lực nữa. Dựa theo thành quả nghiên cứu của hai người thì ta chính là phế vật. Mấy chục năm trời ta cũng nghiên cứu thần văn dung hợp, nghiên cứu thiên phú tinh huyết. Mấy người các người chỉ trong mấy tháng lại còn trâu bò hơn so với ta mấy chục năm. Liếc qua Tổ Vũ, Hồng Đàm mệt mỏi nói. Người biết cơ thể người có bao nhiêu thần khiếu không? Tổ Vũ nghẹn lời, hắn không biết. Người biết thần khiếu phân chia thế nào sao? Không biết luôn. Người biết thần khiếu hợp nhất kiểu gì ư? Lại càng không biết. Tổ Vũ mặt đầy vô tội. Người cái gì cũng không biết. Người nói người suy luận ra văn quyết. Người cảm thấy sư tổ người thật sự ngớ ngẩn rồi. Hồng Đàm cạn lời. Tổ Vũ chầm nháy mắt như đã ngộ đạo. Ta hiểu rồi. Hồng Đàm cảm thấy thật mệt tâm. Rốt cuộc người hiểu rõ cái gì? Chúc mừng sư tổ đã suy luận ra thủy nguyên quyết, cơ sở văn quyết mở ra 36 thần khiếu. Sư tổ thật uy vũ. Tổ Vũ vội vàng nói lời chúc tụng. Hồng Đàm kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Người hiểu cái này ấy hả? Tả địch. Hết tập 92. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.